Vũ Thần Chúa Tể, chương 4939, một kiếm thủ hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám thủ hộ đại tế tự phát ra gầm thét, sau một khắc tần trần kiếm trực tiếp chém ở đạo kia hắc ám bình chướng trên, hắc ám bình chướng khẽ run lên, sau đó tại khủng bố lôi điện kiếm quang dưới ầm nổ tung. Oanh một tiếng, đáng sợ kiếm quang trực tiếp xuyên thủng đại tế tự thân thể. Phốc, lôi quang thiểm diệu trong khoảnh khắc đại tế tự thân thể tại tần trần đạo kiếm quang này phía dưới chậm rãi vỡ vụn ra. Một kiếm thân thể toái. Nhưng mà tại sống chết trước mắt, đại tế tự linh hồn trực tiếp theo thân thể trong lao ra, sau một khắc đại tế tự thân thể trực tiếp bị đáng sợ lôi đình kiếm quang yên diệt một chút tiêu tán tại trong hư không. Mọi người tất cả đều sửng sốt, ta thân thể, đại tế tự phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, giờ này khắc này, nàng nữa không có bất kỳ cùng tần trần giao thủ đi xuống dũng khí, thân hình hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất bạo lướt hướng ma chi khởi nguyên trường hạ ở ngoài. Nàng dĩ nhiên trực tiếp trốn. Tần trần thân hình thoát một cái trực tiếp hướng đại tế tự truy đuổi đi. Nhất đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp bạo tràm ra trong nháy mắt truy hướng đại tế tự chỗ. Tại đạo kiếm quang kia lướt qua hư không, thời gian quy tắc như là trong nháy mắt biến phải chậm chạp, đại tế tự tốc độ thật cũng không tính chậm, nhưng đạo kiếm quang kia cùng đại tế tự trong khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Thời gian bản nguyên, tần trần trực tiếp thôi động thời gian bản nguyên, cải biến mảnh thiên địa này thời gian lưu tốc, làm cho hắn kiếm quang tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Mắt thấy tần trần kiếm quang sẽ bổ trúng đại tế tự thần hồn trực tiếp lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó chợt bốc cháy lên. Nàng đây là trực tiếp thiêu đốt bản thân thần hồn. Tại đại tế tự thần hồn thiêu đốt trong nháy mắt, nơi xa vốn có mất đi đại tế tự trường khống cũng đã giải ra rất nhiều chí tôn thi khôi, dĩ nhiên cũng đồng thời bốc cháy lên. Những thi khôi tất cả đều là cấp chí tôn tu vi, lúc này nhất tề bốc cháy lên, bộc phát ra uy lực quả thực có khả năng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà hư không, đều cuồn cuộn thiêu đốt. Tần trần biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, đại tế tự tại mất đi thao túng trận bàn sau, lại còn có thể thôi động những chí tôn thi khôi, đồng thời để cho bọn họ đồng thời tự bảo. Giờ này khắc này, một cổ khủng bố giống như núi lửa phun trào lực lượng từ nơi này chút thi khôi trong nháy mắt cuồn cuộn ra, cổ lực lượng này đáng sợ, hoàn toàn có thể hủy diệt đến một thế giới. Không tốt, tần trần con ngươi co rụt lại, nếu là để cho từ những thi khôi tự bạo, toàn bộ vô sinh ma vực đều phải hủy diệt, thậm chí hắc ám chỗ hồng sẽ bị trực tiếp nổ tung, đưa tới hắc ám nhất tộc xâm lấn. Vù vù, tần trần bất chấp truy sát đại tế tự, hắn chợt thôi động trong tay tế đàn, từng đạo đáng sợ hắc ám chi lực trực tiếp bao phủ đến những thứ kia thi khôi trong thân thể, áp chế những thi khôi trong cơ thể bạo tạc. Giờ này khắc này, tần trần mới phát hiện những thi khôi trong cơ thể không chỉ có tế đàn này chỗ lưu xuống ấn ký, còn có đại tế tự chỗ lưu lại nhất đạo lực lượng. Diệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần trần quát chói tai một tiếng, từng đạo lôi đình chi lực theo tế đàn trong nháy mắt tiến vào những chí tôn thi khôi trong thân thể, đem những thứ này chí tôn thi khôi trong cơ thể đại tế tự chỗ lưu xuống cổ lực lượng kia trực tiếp yên diệt. Trong khoảnh khắc nguyên bản chính thiêu đốt rất nhiều chí tôn thi khôi, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Tiểu tử ngươi, lúc này đại tế tự thần hồn cũng đã rời xa ở đây, nhìn thấy một màn này, con ngươi co rụt lại. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tần trần có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, liền đem nàng tại chí tôn khôi lỗi trong cơ thể chỗ lưu xuống lực lượng trực tiếp yên diệt. Tiểu tử này, chẳng lẽ là quái vật sao? Bất quá coi như là yên diệt bản thân lưu tại những chí tôn đó khôi lỗi trong cơ thể lực lượng vậy thì thế nào? Đại tế tự trong con ngươi thả ra ngoài vẻ dữ tợn. Hắc ám khởi nguyên, bảo cho ta. Đại tế tự thần hồn gào thét một tiếng, kèm theo nàng thần hồn gào thét, ở đây rất nhiều chính đạo quân cường giả cũng đều là ào ào phát ra tiếng kêu thảm tiếng, trên người bọn họ trong nháy mắt tất cả đều hiện ra tới đáng sợ hắc ám khí tức. Ở đây rất nhiều chính đạo quân cao thủ thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt bốc cháy lên. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng đất trời, bao gồm đao ma chí tôn ở bên trong, rất nhiều chính đạo quân cao thủ trong cơ thể tất cả đều phun mạnh ra hắc ám chi lực, từng cái điên cuồng thiêu đốt, dường như muốn tự bạo vậy. Đồng thời, toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà cũng oanh một tiếng, bộc phát ra nghịch thiên khí tức. Một cái khủng bố đại trận ở trong thiên địa hiện lên, dĩ nhiên cứng rắn bốc cháy lên. Như thế đại trận làm cho toàn bộ vô sinh ma vực đều đột nhiên ở giữa kịch liệt kích chiến lên, tựa như đại địa chấn một dạng, kinh người vô cùng. Tần trần trong lòng kinh hãi, hắn chợt quay đầu nhìn lại, rất xa hư không chỗ sâu, cả hư không dĩ nhiên vào giờ khắc này sôi trào, chẳng những như vậy, một cổ cực đáng sợ uy áp cuốn tới. Tần trần khí sắc tức khắc phải biến đổi. Đây là cái gì đồ chơi? Liền thấy ma chi khởi nguyên trường hà trong, từng đạo trận quang hiện lên, mà ở trường hà ở ngoài, chính đạo quân tổng bộ chỗ từng mảnh một hư không bắt đầu thiêu đốt. Đây là đại tế tự chỗ lưu xuống vô tận trận pháp, vào giờ khắc này trực tiếp tự bạo ra. Ầm ầm, nhất đạo tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng toàn bộ vô sinh ma vực. Vô sinh ma vực bên trong, rất nhiều cường giả quay đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Tần Trần con mắt đột nhiên co rụt lại. Chư vị cẩn thận tụ hợp lại cùng nhau, tập hợp cùng nhau, nghe được Tần Trần ra lệnh, vô sinh ma vực bên trong, rất nhiều cường giả ào ào hướng ở đây tụ đến. Hồng Hoang Tổ Long mấy người cũng cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Mà Tần Trần chân phải chợt giẫm một cái, phóng lên cao trực tiếp một kiếm chém về phía vô tận đại trận. Ầm ầm, một kiếm này mới vừa chém ra, ma chi khởi nguyên trường hà trong cả tòa đại trận đột nhiên thì chợt nổ tung lên, trong nháy mắt một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng cũng như mấy ức ngọn núi lửa đồng thời bạo phát một dạng, chợt hướng bốn phía cuồn cuộn ra, cùng lúc đó, một đóa thật lớn đám mây hình nấm trực tiếp từ ma chi khởi nguyên trường hà bên trong phóng lên cao thẳng vào hư không chỗ sâu, toàn bộ hư không trong nháy mắt trực tiếp bị lau sạch. Ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó này một cổ lực lượng trực tiếp lan ra đến ma chi khởi nguyên trường hà bên ngoài chính đạo quân tổng bộ. Ầm ầm ầm ầm ầm, kinh người bạo tạc tiếng sấm liên tục vang vọng trong khoảnh khắc, chính đạo quân truyền thừa trăm triệu năm trụ sở chính trong vô số ngôi sao trong nháy mắt hóa thành phấn vụn cùng hư vô. Mà cái này đáng sợ chấn động càng là bao phủ đến ma chi khởi nguyên trường hà bên trong. Ngay một khắc này, Tần Trần đột nhiên xuất hiện ở đây cổ chấn động trước, hắn nhìn phía xa đánh tới cổ ba động kia thần sắc bình tĩnh. Sau đó tay hắn cầm thần bí kiếm gì, hướng về phía đáng sợ chấn động lần thứ hai một kiếm chém ra. Ầm, trong nháy mắt toàn bộ chính đạo quân tổng bộ bảo tạc tạo thành lực lượng kinh khủng trực tiếp bị Tần Trần đạo kiếm quang này ngăn trở ở chân trời. Nhưng không có biến mất, quỷ dị một màn xuất hiện, kiếm quang phía trước từng đạo lực lượng kinh khủng cuồn cuộn như ngập trời sóng biển. Kiếm quang phía sau, gió yên sóng lặng toàn bộ như thường. Cách chương.